Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Joker biểu diễn. Phòng ăn trong phòng bếp cũng sớm đã bị dọn dẹp ra đến rồi rất lớn một vùng. Thành phố Gotham có thực lực nhất mấy cái xã hội đen đại lão lần lượt đến. Thế nhưng, ra ngoài bọn họ dự liệu chính là... Khi bọn họ toàn bộ đến đông đủ sau khi, Lưu vẫn không có xuất hiện, ngược lại là hai cái tráng hán dơ lên một tivi phóng tới bàn hội nghị phần cuối. Đây là ở làm cái gì? Người Italy Maroni bên trái một người chỉ vào tivi mở miệng hỏi. Đáng tiếc, những người khác đều có đồng dạng nghi hoặc. Tivi khởi động, Lưu hình ảnh xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong. Như các ngươi biết, một nhà trong đó kho tiền mất trộm, một bút đối lập khá nhỏ con số, 68 triệu, Lưu không nói nhảm dự định, vừa bắt đầu liền nói đến chính sự. Ai ngu như vậy, dám động tiền, Maroni bên phải một người bát ở trên bàn. Tò mò hỏi, Maroni do bọn họ giải thích, một cái tiểu quái thai, ăn mặc giá rẻ màu tím âu phục, còn hóa trang. Hắn không toán phiền toái gì, một nhân vật nhỏ thôi. Phiền phức chính là tiền bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Maroli ở ban ngành chính phủ nội tuyến cho hắn truyền đến một cái rất trọng yếu tình báo. Trưởng cục cảnh sát Gordon đã nắm giữ bọn họ hết thảy gửi tiền đen kho tiền. Hơn nữa đã ở đời mới kiểm sát trưởng Harvey Dent nơi đó được đối với những người ngân hàng lệnh lục. Xuất sắc. Hành động chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Này đối với bọn hắn mới thật sự là tai nạn. Một khi Gordon hành động thành công, cũng là mang ý nghĩa bọn họ những người này tài chính phần lớn bị đối phương nắm giữ. Đây cơ hồ gặp đem bọn họ ép lên tuyệt lộ. So ra, Joker cướp đoạt một nhà trong đó ngân hàng kho tiền. Thật sự chỉ là một cái phiền toái nhỏ. Khi biết được cái này tình báo sau khi... Maroni liền cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ. Trước lúc này, hắn không chút nào nghĩ đến Gordon dĩ nhiên làm nhiều như vậy bố cục. May mắn chính là, hắn gián điệp vẫn là ở thời khắc sống còn đem tình báo truyền đưa cho hắn. Cũng làm cho vì bọn họ quản lý tài chính Lưu có thời gian đến ứng phó cái phiền toái này. Đem tài chính chuyển đến một cái chỗ an toàn, mà không phải ngân hàng. Lưu giản đơn địa giải thích một hồi Gordon cùng Harvey Dent hành động. Cuối cùng nói cho những người này, hắn phương án giải quyết, đó là chỗ nào? Người da đen cam bác hỏi, có thể thấy, hắn rất không thích loại này. Tiền của mình tất cả đều bị người khác ẩn đi phương thức xử lý. Nào sẽ để bọn họ rơi vào bị động, ngoại trừ ta ra không ai biết. Nếu như cảnh sát thu mua các ngươi một người trong đó người, chỉ ít tất cả mọi người tiền vẫn tính an toàn. Lưu cũng không để ý những người này cảm thụ làm sao. Tùy ý bàn giao một cái lúc trước sự thực, làm sao xác định bọn họ sẽ không bắt được ngươi. Lưu tự tin nói, ta trở lại HG, rời xa đen phạm vi quản hạt, mà nơi đó sẽ không dẫn độ người mình. Maroni hỏi. Người lúc nào rời đi số tiền kia? Ta đã ở rời đi. Nguyên nhân đơn giản sáng tỏ. Ta không chờ được đến các ngươi cho phép. Yên tâm đi. Tiền của các ngươi rất an toàn. A, ha ha. Một thanh âm bị bắt đến mức rất trường tiếng cười bỗng nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Trên bàn hội nghị tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó... Cái kia ăn mặc màu tím bất cẩn, tán loạn tóc bị nhuộm thành màu xanh lục, trên mặt vẽ một cái quỷ dị Joker trang người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Joker không để ý chút nào những người này khác nhau ánh mắt. Chậm chậm rãi đi tới bàn hội nghị này một con tấm kia không cái ghế nơi đó. Tầm mắt ở trên người mọi người đảo qua, tự nhiên nói rằng ta lại vẫn cảm giác mình chuyện cười rất nát. Cho ta một cái lý do, để ta không đem đầu của ngươi ninh hạ xuống. Cam bác ngột ngạt này lửa giận hỏi, không chỉ là phẫn nộ Joker dĩ nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn trong hội nghị. Càng là bởi vì, đang nhìn đến Joker thời điểm, hắn liền ý thức được, hắn chính là Maroni trong miệng cái kia cướp đoạt bọn họ kho tiền cái kia góc nhỏ sao sao sao sao sao sao sao thuật. Như thế nào, Joker ở comeback xem bệnh thần kinh trong ánh mắt, rút ra một nhánh bút chì lập tức đóng ở trên mặt bàn. Ta đến để này chi bút chì biến mất, comeback cho thủ hạ của chính mình ra hiệu một hồi. Lập tức cái kia ngồi ở bên cạnh hắn người da đen hướng đi Joker. Thế nhưng còn chưa kịp động thủ, Joker bỗng nhiên ra tay đè lại đầu của hắn. Tiếp theo các loại nện ở đinh bút chì trên bàn. Phịch một tiếng, người da đen đầu đánh vào trên bàn. Bút chì cũng từ hốc mắt của hắn đi vào đầu óc của hắn bên trong. Joker tiện tay đem thi thể nhưng ở một bên. Cạch cạch. Joker đến mở cái ghế ngồi xuống, lại như là thật sự biểu diễn một cái ma thuật như thế. Dùng ngột ngạt hưng phấn ngữ khí quỷ dị nói rằng, nó biến mất rồi. Ừ, thuận tiện nói một chút, tây trang này cũng không rẻ. Các ngươi hẳn phải biết đi, đây chính là các ngươi phó tiền. Nghe được câu này khiêu khích, Cam Bác tức giận đứng lên, thế nhưng là bị hắn đối diện một người ngăn lại. Ngồi xuống trước, ta nghĩ nghe một chút, hắn kiến nghị, đổ về một năm trước đi, những cảnh sát kia luật sư loại hình căn bản không dám động các ngươi mảy may. Nhưng là, đây là làm sao, các ngươi hồn đều rơi mất sao? Các ngươi nhìn, xem ta như vậy một cái, Joker thoáng dừng một chút. Thế nhưng tiếp theo Cam Bác ngột ngạt lửa giận nói rằng, quái thai, Joker rủ xuống đầu. Không để ý đến Cam Bác, xem người như ta, nghe, ta biết các người vì sao lựa chọn tại đây một loại ban ngày. Tổ chức các người tiểu tổ chữa thương hội nghị, ta biết các người tại sao không dám ở ban đêm hành động. Là Batman, rất bất hạnh, là Batman để thành phố Gotham thấy rõ các người bộ mặt thật. Đen mà, có điều là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Còn trên TV cái kia cái gọi là kế hoạch, Batman cũng không có phạm vi quản hạt nói chuyện. Batman sẽ tìm được hắn, để hắn khóc lóc bán đi các ngươi. Ta nhìn thấy kẻ phản bội luôn có thể nhận ra, Joker chỉ vào. Trong TV càng ngày càng không dễ chịu Lưu Khinh thường nói. Mà người này, không chờ hắn nói xong, đối diện Lưu sắc mặt phi thường không tốt đóng thông tin. Vậy ngươi kiến nghị là cái gì? Rất đơn giản, giết Batman, chỉ có điều, Joker đề nghị này đưa tới chỉ là tất cả mọi người cười nhạo. Nếu như thật sự như thế đơn giản, ngươi làm sao vẫn không có động thủ đây? Maroni bình tĩnh hỏi, Joker cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hướng về phía Maroni khoát tay áo một cái chỉ. Đối với ngươi am hiểu chính là... Ngươi quyết không thể làm không? Ngươi muốn bao nhiêu? Hít, một nửa, cái điều kiện này chỉ là đưa tới đối phương càng thêm tùy ý trào phúng. Còn có một câu, ngươi cái người điên này. Không, ta không điên, Joker qua lại nhìn bọn họ. Thật giống như là lầm bầm lầu bầu nói. Không, ta không có, thực sự là bất hạnh. Ngươi đúng là một người điên. Vẫn không có đánh gãy Joker biểu diễn. Diệp Thiên Hồ cười gằn tự nói, sau đó, rời đi hắn ẩn giấu địa phương, hướng đi quay lưng hắn Joker. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.